Thường Nguyệt lần thứ nhất mới nếm thử trái cấm về sau, mang cho nàng là một loại mới lạ tự nghiệm thấy. Bởi vì là lần đầu tiên, phá dư đau khổ ảnh hưởng cảm giác, bởi vì nàng cũng không thể hoàn toàn tự nghiệm thấy đến chuyện nam nữ vui vẻ. Lần thứ hai mưa gió, mang cho nàng chính là mai nở hai độ tự nghiệm thấy. Lúc này đây, nàng hoàn toàn đắm chìm tại yêu trong sông. Chu Cửu Giới nụ hôn tự như từng con một bó đuốc tại đốt thân thể nàng mỗi lần một bộ phận. Làm Chu Cửu Giới hôn lên nàng thần bí nhất bộ lạc lúc. Nàng ở đâu chịu đựng qua như vậy tự nghiệm thấy. Rất nhanh liền cảm giác mình như phiêu vân đầu bình thường. Nhịn không được quát to một tiếng. Nghiêng thân đem Chu Cửu Giới chăm chú mà ôm lấy. Kế tiếp, một hồi kích tình đùa giỡn trình diễn, nhị thúc sẽ không nhiều lời nữa. Lại nói Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đang chìm thấm tại yêu trong sông, mạnh mẽ, một người vọt vào, lại đúng là Thường Nga. Thường Nga đi ra ngoài đi dạo một vòng. Bị sáng sớm gió thổi qua. Tâm tình khá hơn một chút. Liền tìm cái quán nhỏ ăn hết bữa sáng. Sau đó về đến nhà. Nàng mới vừa vào cửa, liền đã nghe được Thường Nguyệt tiếng rên rỉ. Thường Nga là người từng trải, tự nhiên biết rõ loại này thanh âm chỉ có tại làm tình lúc có thể phát ra. Thường Nguyệt phòng ngủ cửa cũng không có khóa. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt quá đầu nhập vào. Hoàn toàn không để ý đến Thường Nga tùy thời trở về khả năng. Trong phòng ngủ một màn bị Thường Nga thấy được. Thường Nga nổi trận lôi đình. Vốn dằn xuống đáy lòng lửa giận lại mạo đi lên. Hơn nữa vừa mới sinh ra đời mới hỏa. Thường Nga toàn thân như bạo tạc nổ tung bình thường. Nàng hai mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, song chưởng hướng trên giường đánh tới. Thường Nga công phu mặc dù bình thường, lại cũng không có thể coi thường, nhất là tại loại tình hình này xuống. Chu Cửu Giới nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại, sợ tới mức tranh thủ thời gian cuối người bảo vệ Thường Nguyệt. Thường Nga vừa nhìn càng thêm tức thì nóng giận, một chưởng này hoàn toàn không có dư lực. Bành mà một tiếng, chưởng lực toàn bộ đánh vào Chu Cửu Giới trên lưng. Chu Cửu Giới chậm rãi ngồi dậy, mặc dù vội vàng tầm đó hắn vận khởi hộ thể thần công, nội tức nhưng cũng bị chấn động. Chu Cửu Giới nói Thường Nga, ngươi hãy nghe ta nói. Thường Nga gặp sắc mặt hắn tự nhiên. Chịu chính mình một chưởng rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương. Cả giận nói ngươi còn muốn nói điều gì? Chu Cửu Giới cũng là đấy. Nếu như nói rạng sáng chuyện này còn có giải thích, lúc này còn giải thích cái gì? Thường Nguyệt nói tỷ phu, đều như vậy rồi, ngươi còn nói cái gì, thích sao thế nào mà a? Thường Nga khẽ nói Thường Nguyệt, ngươi vô sĩ. Thường Nguyệt nói tỷ tỷ, chúng ta mặc dù là tỷ muội, có thể tại tình yêu trước mặt không có tỷ muội. Tỷ phu không phải một mình ngươi đấy. Ngươi hỏi một chút hắn. Hắn thiết ngươi còn là oa thiết ta. Thường Nga nhìn qua Chu Cửu Giới, lạnh lùng nói Cửu Giới, ngươi nói, ngươi đến cùng đều muốn ai? Chu Cửu Giới trầm ngâm không nói. Thường Nguyệt nói tỷ phu, ngươi nói a. Ngươi không phải mới vừa nói trong lòng là yêu thiết ta đấy sao? Chu Cửu Giới nhìn xem Thường Nguyệt, lại nhìn xem Thường Nga. Nói Thường Nga. Thường Nguyệt nói không sai. Ta cùng nàng mới là thật tâm tướng yêu. Ngươi, các ngươi. Ha ha. Thường Nga bệnh tâm thần mà cười to, các ngươi muốn làm một đôi uyên ương có phải hay không? Không có cửa đâu. Họ Chu đấy. Chỉ cần ta không đồng ý cùng ngươi ly hôn, ngươi cũng đừng nghĩ cùng Thường Nguyệt cùng một chỗ. Trừ phi ngươi cùng ta giết. Thường Nguyệt biểu môi tỉ tỉ. Xem ra ngươi còn không biết. ngươi đã sớm chết rồi. Ngươi hộ khẩu cũng đã tiêu rồi. Ta cùng tỷ phu mặc dù có thể đi đăng ký. Ngươi! Thường Nga ngẩn ngơ trong nội tâm bi phẫn cực kỳ, quay người chạy vội đi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 249 sinh tử hai mênh mông. Chương 249 sinh tử hai mênh mông. Chu Cửu Giới gặp Thường Nga bị tức giận mà đi. Tranh thủ thời gian nói không tốt. Thường Nguyệt. Tỷ tỷ ngươi nóng nảy gấp. Chúng ta mau đi ra nhìn xem. Thường Nguyệt nói nàng một cái lớn người sống, có cái gì có thể nhìn. Thường Nguyệt không hy vọng tỷ phu đi ra ngoài. Thế nhưng là, miệng mặc dù nói như vậy, cũng vẫn là không yên lòng tỷ tỷ đấy. Chu Cửu Giới mặc quần áo tử tế, sau đó chạy xuống lầu đến. Thường Nguyệt không có đi ra. Nàng trần như nhộng mà nằm ở trong chăn tại trở về chỗ vừa rồi tình cảnh. Lại nói Chu Cửu Giới đi vào cư xá bên ngoài, nhìn hai bên một chút không thấy được Thường Nga. Đúng hạn đang lúc tính toán, Thường Nga đoán chừng đã sớm chạy xa. Chu Cửu Giới hỏi thăm bên đường phố chủ tiệm, có người nói chứng kiến một nữ tử vội vã hướng bắc đi. Chu Cửu Giới hướng bắc đuổi theo. Một mực đuổi theo ra thị trấn, đi tới tây bắc sườn núi xuống. Không xong, chẳng lẽ Thường Nga đi hủy cốt? Có khả năng, nàng hiện tại tâm tình không tốt, nói không chừng đi hủy cốt gây chuyện. Nói Thường Nga tâm tình không tốt thật sự, nhưng nàng còn không đến mức ngốc đến đi hủy cốt gây chuyện tình trạng. Bất quá, Thường Nga thật sự tiến vào hủy cốt. Chẳng qua là nàng không phải tự nguyện xuống dưới đấy, mà là bị quy tinh lấy xuống đi đấy. Thường Nga bất tri bất giác chạy tới tây bắc sườn núi xuống. Bởi vì nơi này yên lặng, hoang vu. Làm một cá nhân tình tự không tốt lúc thường thường chọn yên lặng địa phương phát tiết một phen. Thường Nga liền là như thế này. Nàng đi vào tây bắc sườn núi xuống, dựa vào một khối nham thạch. Oa oa mà khóc lớn lấy. Lại vào lúc này Quy Tinh xuất hiện. Quy Tinh thò tay chộp tới, đem Thường Nga cưỡng ép rơi xuống hủy cốt. Nếu như Thường Nga không phải tâm tình không khống chế được, có lẽ có thể cùng Quy Tinh đánh lên mấy chiêu. Nhưng ở nàng tâm tình không khống chế được tình huống yêu thiết, phòng bị liền thư giãn rất nhiều. Thường Nga bị nắm chộp đến hủy cốt vừa vặn hủy vương xuất quan. Hủy vương chứng kiến Thường Nga về sau. Cười ha ha tốt. Ta đang muốn tìm các ngươi đi đâu rồi. Người tới. Cho ta nhốt vào tử vong điện. Năm bào thai tới đây, đem Thường Nga ném vào trong điện. Thường Nga tâm như tro tàn, chết thì chết a. Lòng của nàng đã bị chết, thân thể còn sống có làm được cái gì? Thường Nga bị giam tiến điện về sau, năm bào thai hỏi Hủy Vương cô gái này có làm được cái gì? Hủy Vương nói đương nhiên hữu dụng rồi. Nàng là Chu Cửu Giới lão bà. Đóng nàng đến. Bổn Vương sẽ không nhất định tự mình đi ra ngoài. Chu Cửu Giới sẽ chủ động đến thăm đấy. Đạo lúc ta có thể cho gió trách cùng nguyệt trách báo thù. Hủy vương mới nói được cái này, đột nhiên có người nói Hủy vương, mau ra đây. Hủy vương mang theo năm bào thai. Thủ quái cùng Quy Tinh đi ra. Gặp đứng ở phía ngoài ba người. Chẳng những Chu Cửu Giới đã đến. Bàn đại cùng số nhị cũng đã đến. Nguyên lai, Chu Cửu Giới tìm được tây bắc sườn núi về sau, đúng lúc Bàn Đại cùng Số Nhị tới đây. Bàn Đại cùng Số Nhị một mực không có tìm được thạch cây sinh, cũng không tìm được lão thạch đầu. Bàn Đại cùng Số Nhị nghe xong, Thường Nga vô cùng có khả năng rơi xuống hủy cốt, vì vậy quyết định hạ cốt. Do vì ban ngày tiến vào hủy cốt nếu như không có cái chìa khóa, là không thể nào đấy. trừ phi như Phương Quỳnh như vậy bộ dáng. Bất quá, nhắc tới cũng kỳ, coi như một người hai quỷ đang tại miệng hang khó khăn lúc miệng hang đột nhiên mở. Miệng hang là thế nào khai mở đấy, bọn hắn không biết. Chu Cửu Giới vô tâm suy nghĩ, phi thân nhảy xuống, bàn đại cùng số nhị tranh thủ thời gian theo tiến đến. Quỷ vương nhìn xem ba người. Nhàn nhạt nói Chu Cửu Giới. Bàn đại số nhị. Các ngươi tới thật đúng lúc. Tránh khỏi ta rồi đi tìm tìm các ngươi. Chu Cửu Giới nói Thường Nga đâu rồi, có phải hay không tại trong quỷ cốt, mau đưa nàng phóng xuất. Quỷ vương cười ha ha Chu Cửu Giới, ngươi rơi xuống quỷ cốt, chẳng lẽ còn có thể đi ra ngoài sao? Số nhị nói Chu lão đệ, nói lời vô dụng làm gì, đánh đi. Nói xong, số nhị nhảy lên đi lên, một chưởng chụp về phía quỷ vương. Không cần quỷ vương động thủ. Năm bào thai đã vây đi qua. Bàn đại vừa gặp, tranh thủ thời gian xông lên, thủ quái vung lên tóc đưa hắn ngăn lại. Chu Cửu Giới chưa khởi hành, quy tinh đã qua đã đến. Họ Chu đấy, đến đến, chúng ta tiếp qua hai chiêu. Chu Cửu Giới cười lạnh một tiếng, vỗ tay mà ra. Quy tinh không dám đón đỡ, trốn ở một bên. Quy tinh biết rõ, bằng công lực của mình tối đa tiếp được Chu Cửu Giới 50-60 chiêu. Bất quá! Hắn gặp năm bào thai cùng thủ quái đều đi ra. Không tự mình ra tay cũng khó nhìn. Mặc dù hắn xem như quỷ cốt khách nhân. Quỷ vương để sau lưng lấy hai tay, mắt lạnh nhìn trên trận mấy tổ đánh nhau. Cái này ba tổ. Bàn đại cùng thủ quái miễn cưỡng đánh cho cái ngang tay. Bất quá nhìn qua. Hay là bàn đại ăn chút ít thiệt thòi. Hắn huyền mơ chỉ mặc dù bị thương thủ quái vài cọng tóc. Nhưng là. Thủ quái tóc ngàn vạn. Ít hơn nửa bên trên một ít cũng không sao cả. Nhưng nếu là hắn bị thủ quái cuốn lấy. Vậy khó mà nói rồi. Bởi vậy, thủ quái chiếm cứ thượng phong. Năm bào thai mặc dù công phu bình thường. Vốn lấy năm chống đỡ một. Số nhị tự nhiên không phải là đối thủ. Mới mười mấy chiêu liền cực kỳ nguy hiểm rồi. Chu Cửu Giới cái này một tổ. Mặc dù quy tinh công phu không bằng Chu Cửu Giới. Nhưng hắn dù sao cũng là quỷ tinh. Biết rõ như thế nào kéo dài thời gian. Một khi cái kia hai tổ thủ thắng. Đại gia còn chưa giúp hắn ấy ư. Bởi vậy. Hắn và Chu Cửu Giới chạy. Như tại sân trống lên. Chu Cửu Giới hoàn toàn có thể dùng chưởng lực khống chế cục diện. Khiến cho quy tinh không cách nào thi triển thân pháp. Nhưng hôm nay tình hình bất đồng. Đừng nói bên cạnh còn có hai bên ngoài hai tổ. Hắn chưởng lực sau khi rời khỏi đây hội ngộ thương bàn đại cùng số nhị. Chính là trước mặt quỷ vương. Cũng cho quy tinh rất lớn hòa giải chỗ trống. Quy tinh thỉnh thoảng mặt từ quỷ vương sau lưng vượt qua. Chu Cửu Giới biết rõ nếu như lúc này thời điểm đối với quỷ vương khiêu khích. Vô tình ý tự chịu diệt vong. Bản ý của hắn trước tiên là ngoài trừ quỷ vương chính là thủ hạ. Cùng cuối cùng còn lại quỷ vương lúc. Lại cùng hắn và bàn đại số nhị chi lực. Cùng quỷ vương quyết một cao thấp. Nhưng bởi như vậy, chính mình chưởng lực liền có trói buộc quy tinh tránh né đứng lên tự do nhiều hơn. Quỷ vương cười nhạt một tiếng Chu Cửu Giới, ngươi còn không đầu hàng sao? Chu Cửu Giới nhìn xem chung quanh hình thức. Trong nội tâm trầm xuống. Nguyên lai. Lúc này. Bàn đại cùng số nhị đồng đều lâm vào bất lợi cục diện. Bàn đại thân hình bị vạn đầu tóc vây ở chính giữa. Đừng nói xuất thủ. Nghĩ trốn tới cũng không chịu có thể. Số nhị lão đảo. Năm bào thai chiếm cứ bốn phía. mặt hắn vọt tới cái hướng kia, đều bị bức về. Chu Cửu Giới biết rõ, theo cái dạng này, trong chốc lát, Bàn Đại cùng Số Nhị đều muốn rơi vào Hủy Vương chi thủ. Chính mình còn đang suy nghĩ cái gì trước diệt trừ Hủy Vương ra tay. Chính mình giúp đỡ trước đã không có. Chu Cửu Giới có chút lo lắng. Tiếp tục như vậy, chớ nói liền ra Thường Nga, dù cho chính mình ba cái, cũng muốn hãm tại trong Hủy Cốt rồi. Đúng vào lúc này, đột nhiên, đại điện xảy ra hỏa hoạn rồi. Hủy Vương cả kinh, bởi vì hắn muốn bế quan tất cả phương tiện đều ở hậu điện. Hủy Vương tranh thủ thời gian chạy về phía đại điện. Thân hình của hắn vừa mới tiến đi, chỉ thấy bóng người lóe lên. Từ góc điện đập ra một người, xẹp qua quy tinh bên người, nắm lên quy tinh liền hướng cốt bên ngoài mà đi. Đồng thời, Chu Cửu Giới bên tai truyền tới một trầm thấp thanh âm, ta đem quy tinh cho ngươi mang đi. Mau đưa Bàn Đại Số Nhị cứu ra, rời khỏi Hủy Cốt. Nơi đây không phải ngươi ở lại địa phương. Chu Cửu Giới cảm thấy người nọ thanh âm tự hồ quen thuộc, nhưng là hắn không có thấy rõ người nọ vẻ mặt, bởi vì người nọ thân pháp quá là nhanh. Chu Cửu Giới không kịp nghĩ nhiều, hắn phấn thân nhảy lên, một chưởng chụp về phía thủ quái. Thủ quái khi hắn cường đại chưởng lực dưới áp chế, lập tức uy lực đốn không. Bàn Đại thoát thân đi ra. Chu Cửu Giới thân hình vòng quanh Số Nhị dạo qua một vòng, đem năm bào thai đánh ra nguyên hình. Số Nhị thoát khốn, thủ quái sợ tới mức lui ra phía sau vài bước, không dám tiến lên. Số Nhị cùng Bàn Đại đi vào Chu Cửu Giới bên người. Chu lão đệ, chúng ta đi thôi. Không được, ta phải mang đi Thường Nga. Nói xong, Chu Cửu Giới phi thân nhảy vào Tử Vong Điện. Bởi vì Thường Nga Tâm đã chết, bởi vậy Tử Vong Điện cấm chế đã mất đi hiệu lực. Chu Cửu Giới nhảy tiến đến cởi bỏ Thường Nga dây thừng. Thường Nga đã sớm nghe đi ra bên ngoài đánh nhau rồi. Thường Nga, ngươi theo ta đi. Thường Nga Tâm đã chết, đẩy ra Chu Cửu Giới cút ngay, ngươi muốn phiền ta. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Hắn biết rõ Thường Nga trong nội tâm oán hận chính mình. Thường Nga, có mấy lời ta sẽ với ngươi giải thích đấy, chúng ta rời đi trước nơi đây hơn nữa. Còn có cái gì giải thích đấy, ta tình nguyện chết ở chỗ này cũng sẽ không cùng ngươi trở về. Thường Nga không chịu đi, Chu Cửu Giới đau khổ khuyên bảo không có kết quả. Bên ngoài Bàn Đại cùng Số Nhị sốt ruột, Chu lão đệ, đi mau. Nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Chu Cửu Giới thò tay bắt lấy Thường Nga, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Bọn hắn vừa đi ra bên ngoài, mạnh mẽ, một tiếng chấn uống truyền đến, chạy đi đâu. Chỉ thấy Hủy Vương từ trên đại điện phi thân đập xuống, khắp không kình phong cuồn cuộn, vài sơn đảo hải bình thường áp xuống tới. Chu Cửu Giới vừa gặp, tranh thủ thời gian bảo vệ mấy người, kêu lên Bàn Đại Số Nhị, các ngươi mau dẫn Thường Nga đi. Bàn Đại cùng Số Nhị muốn kéo Thường Nga, Thường Nga lại co lại thân tượng ở Chu Cửu Giới bên người, không chịu rời đi. Bàn Đại cùng Số Nhị gặp nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi, tranh thủ thời gian phi thân rời khỏi Hủy Cốt. Chu Cửu Giới song chưởng nghênh tiếp. Hắn Cửu Dương Thần Công mặc dù đã luyện đến chín tầng tình trạng, thực sự chống cự không nổi Hủy Vương Thái Sơn áp đỉnh tự như một kiếp. Oanh địa một tiếng, Chu Cửu Giới tính cả bên cạnh hắn Thường Nga bị đánh tiến vào dưới mặt đất. Chu Cửu Giới ỷ vào một thân thần công, mặc dù toàn thân chân khí tan rã, tạng phủ bốc lên, gân mạch đứt từng khúc, nhưng là còn giữ một hơi tại. Mà Thường Nga ở đâu có thể chịu đựng được Hủy Vương một chưởng này. Thường Nga trở thành tử vong, hồn phách bị đánh ra thể xác, tán ở trong hủy cốt. Tại hủy cốt phía dưới có một cái tỏa hồn động. Bất luận kẻ nào chỉ cần vừa tiến đến, vô luận hắn là hủy hay là người, đều bị khóa ở hồn phách. Chu Cửu Giới rơi vào tỏa hồn động về sau, lại nhân họa đắc phúc. Đương nhiên, đây hết thảy Hủy Vương không nghĩ tới, Chu Cửu Giới cũng không nghĩ tới. Bất quá, Chu Cửu Giới mặc dù nhân họa đắc phúc, Chu Cửu Giới rơi trong động về sau, khẽ động cũng không có thể di chuyển. Bởi vì hắn trên người gân mạch đứt từng khúc, liền thần trí cũng lúc thanh lúc bất tỉnh. Hắn thanh tỉnh lúc nhìn xem bên người Thường Nga. Theo hắn rơi xuống tỏa hồn động chẳng qua là Thường Nga thân thể, cũng chính là một cái trống trơn thi thể. Chu Cửu Giới nghĩ thò tay sờ sờ nàng còn có hay không khí tức, lại nâng không nổi tay đến. Liền vào lúc này, đột nhiên Thường Nga thời gian dần qua ngồi dậy. Vị kia nói, Thường Nga không phải hồn phách bị đánh tan, ngươi cũng đã chết sao? Lời tuy không tệ, nhưng ổ khóa này hồn trong động có một người hồn phách tại phiêu tán. Cái kia hồn phách đúng là Phương Quyền đấy. Phương Quyền lần nữa sau khi chết, thi thể đã thành giấy mỏng. Nhưng hồn phách tại hủy cốt trên không phiêu tán. Vị trí đang tại tỏa hồn động trên không. Tỏa hồn động huyền ảo ra một cổ hấp lực, đem hồn phách của nàng thu thập thành một nhóm, sau đó hấp tiến đến. Nhưng chỉ là một nhóm hồn phách. Mặc dù đang tỏa hồn trong động tồn tại, Phương Quyền nhưng không cách nào đi ra ngoài. Bởi vì tỏa hồn động bản thân chính là khóa người hủy hồn phách đấy. Đi vào đến, ra không được. Phương Quyền hồn phách không diệt là may mắn, nhưng là nàng cũng không cách nào bay ra động đi, là tiếc nuối. Chẳng lẽ hồn phách của mình muốn vĩnh cửu như vậy vây khốn trong động sao? Phương Quyền lặng yên nghĩ đến Sa Tam sự tình, nghĩ đến tuyệt vọng chỗ, hận không thể đem hồn phách của mình tản đi. Nhưng là nàng vừa rồi không có năng lực như vậy. Chu Cửu Giới vừa đưa ra, Phương Quyền liền phát hiện. Nàng ngẩn ngơ là Cửu Giới, hắn làm sao vậy Phương? Quyền phát hiện Chu Cửu Giới bị thương rất nặng, thầm than không thôi. Quay đầu nhìn lại, nàng lại thấy được Thường Nga không xác. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 250 Mơ Dương Hợp Thể. Chương 250 Mơ Dương Hợp Thể. Thường Nga muội tử bị Hủy Vương đánh chết. Ai, đều là số khổ người a. Phương Quyền đột nhiên nghĩ, ta sao không mượn nàng thân thể trùng sinh. Nghĩ vậy, Phương Quyền vui vẻ. Nhưng tùy theo, nàng lại lắc đầu. Vô dụng đức. Xem cái này động, dù cho chính mình trùng sinh, cũng là ra không được đấy. Phương Quyền linh hoạt kỳ ảo hồn phách nổi giữa không trung. Chu Cửu Giới thấy được nàng hư ảo bóng dáng là Phương Quyền chị dâu ấy ư. Ngươi, ngươi không chết. Cửu Giới huynh đệ, ta đã bị chết, hồn phách bị bắt ở chỗ này, ngươi là chuyện gì xảy ra? Chu Cửu Giới há to miệng, lại đầu một chống mặt, ngất đi. Một lát sau, hắn sâu kín tỉnh lại, chứng kiến Phương Quyền hư ảo bóng dáng đang tại trước mặt chú ý chính mình. Chu Cửu Giới đơn giản nói trải qua. Phương Quyền nói, ngươi đắc tội Hủy Vương, Thường Nguyệt làm sao bây giờ? Chu Cửu Giới quẩy người một cái, thân thể như vỡ vụn bình thường. Ta không biết, chỉ mong Hủy Vương không nên đi tổn thương nàng. Thường Nguyệt đối với ngươi tốt như vậy, dù cho Hủy Vương không đi tìm nàng, nàng có thể không tới tìm ngươi ư? Cái này, Chu Cửu Giới trong nội tâm lo lắng, lại khổ nỗi thương thế quá nặng. Phương Quyền chị dâu, ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta một chút, đi ra ngoài nói với Thường Nguyệt, làm cho nàng tạm lánh. Không được đấy, cái này động có trấn hồn khóa phách công năng, ta căn bản là ra không được. Đột nhiên, Chu Cửu Giới lườm mắt thấy đến Thường Nga trong ngực lộ ra một quyển tập, đó là cái gì? Phương Quỳnh thở ra một hơi, đem sách kéo ra ngoài, bìa mặt bên trên xuất hiện bốn chữ Cửu Mơ Thần Công. Cửu Mơ Thần Công. Chu Cửu Giới vui vẻ, ta được cứu rồi. Chị dâu, chỉ cần ngươi luyện cái này Cửu Mơ Thần Công, có thể nhanh chóng khôi phục công lực của ta. Bất quá, thật vậy chăng? Phương Quyền vui vẻ, bất quá cái gì? Chu Cửu Giới phun ra nuốt vào nói, bất quá. Bất quá, ngươi cái dạng này như thế nào luyện công? Phương Quyền quyết định, nàng muốn mượn thể trọng sinh. Nghĩ vậy, hồn phách của nàng bám vào Thường Nga trên người. Hậu thế, Thường Nga đứng lên, xác thực nói là Phương Quyền đứng lên. Bởi vì đứng lên chính là Thường Nga thân thể, Phương Quyền linh hồn. Cổ thân thể này là Thường Nga đấy, nhưng tinh thần là Phương Quyền đấy. Phương Quyền đi vào Chu Cửu Giới bên người, nói, huynh đệ, ta làm như thế nào cứu ngươi? Được rồi. Chu Cửu Giới nói, bổ nhiệm a. Như vậy sao được? Huynh đệ, ngươi nếu như nói cho ta biết Thường Nguyệt cùng Thường Nga sự tình, đã nói lên ngươi là phi thường oa thiết Thường Nguyệt đấy. Ta xem thường nhất cái loại này tổn thương người trong lòng nam nhân. Phương Quyền liên tưởng đến Sa Tâm. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, chị dâu, Cửu Mơ Thần Công. Cửu Mơ Thần Công làm sao vậy, chẳng lẽ không có thể cứu ngươi? Không phải, không. Đúng vậy. Đi. Ta trước luyện. Luyện tốt hơn nữa. Dù cho ta cứu không được ngươi, có lẽ có thể lao ra trợ giúp Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới tưởng tượng cũng thế, liền gật gật đầu. Kế tiếp, Phương Quyền tại Chu Cửu Giới chỉ điểm xuống, bắt đầu tu luyện Cửu Mơ Thần Công. Nếu như Phương Quyền một cá nhân tu luyện, vậy muốn lục lọi, nghĩ luyện thành Cửu Mơ Thần Công còn không biết tới khi nào. Mà Chu Cửu Giới, nhà của hắn sinh động công trong mặc dù không có Cửu Mơ Thần Công, nhưng là từng ghi lại qua loại công phu này. Liền Cửu Dương Thần Công cũng có ghi chép. Cũng ghi chép cái này hai loại công phu thần bí chỗ. Bởi vì Chu Cửu Giới hiểu nhiều lắm, bởi vậy mỗi lần một câu đối Phương Quyền đều có thể hồ quán đính tác dụng. Có lẽ là trời cao cố ý thành tựu Phương Quyền. Ngắn ngủn vài ngày, Phương Quyền Cửu Mơ Thần Công liền đã luyện thành. Vị kia muốn nói cái này quá thần kỳ a. Kỳ thật không phải. Phương Quyền là có thành công mấy lớn nhân tố đấy. Một, Phương Quyền có kiến thức cơ bản. Hai, Phương Quyền là nữ nhân, Cửu Mơ Thần Công bản thân liền thích hợp nữ tử tu luyện. Ba, Chu Cửu Giới chỉ điểm. Trừ này còn có hai lớn nhân tố. Một là của nàng tâm đã chết, làm một người tâm yên tĩnh. Như vậy, nàng liền tiến vào một loại tự nhiên trạng thái. Tư tưởng dễ dàng tập trung, dễ dàng buông lỏng, dễ dàng ý thủ một lòng. Đây là thứ nhất. Lại một điểm, ủy cốt bản thân ngay tại dưới mặt đất là âm khí ngưng tụ địa phương, tỏa hồn động càng là. Cái này chỗ tu luyện âm công làm chơi ăn thật. Mấy lớn nhân tố đồng thời tồn tại, tự nhiên chạm vào Phương Quyền thần công luyện thành. Phương Quyền thành công, nàng mừng rỡ nhìn qua Chu Cửu Giới. Lúc này, Chu Cửu Giới mặc dù có thể dựa thạch biết ngồi, nhưng vẫn không thể đứng lên. Phương Quyền vui vẻ nói, Cửu Giới, ta thành công. Chu Cửu Giới gật gật đầu, chúc mừng ngươi. Thật không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền đã luyện thành. Chị dâu, nhờ cậy ngươi ra đi xem. Thường Nguyệt thế nào? Phương Quyền gật gật đầu, vận công muốn xuất động. Nhưng là, nàng đã thất bại. Nguyên lai chỉ cần người có hồn phách liền không xảy ra cái này động. Đúng vậy a. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, khuôn mặt sầu lo. Cửu Giới, ngươi đừng lo lắng, ta nghĩ Thường Nguyệt không có việc gì. Chu Cửu Giới lắc đầu, ta đánh chết Nguyễn Phương thủ hại chính là Nguyệt Trác. Gió Trác cùng năm bào thai. Hắn nhất định hận chết vào ta. Không nên buông tha Thường Nguyệt đấy. Có thể ngươi lo lắng như vậy có làm được cái gì, còn không bằng dưỡng tốt tổn thương. Chu Cửu Giới mặc dù bằng vào cố gắng của mình, đan điền đã ngưng tụ một ít chân khí. Chẳng qua là gân mạch đứt từng khúc. Hắn không cách nào đem chân khí vận đến tứ chi lên. Tương đương đã thành một tên phế nhân. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng vô dụng đứt. Ta đã phế đi. Tứ chi gân mạch đứt từng khúc. Cũng đã không thể hồi phục võ công. Cửu Giới. Ngươi không phải đã nói sao? Chỉ cần ta luyện thành cửu mơ thần công. Sẽ có thể giúp ngươi. Ngươi mau nói cho ta biết. Thế nào mới có thể trợ giúp ngươi? Không. Vô dụng thôi. Cửu Giới. Ngươi thật giống như gạt ta cái gì. Ngươi ấp a ấp uống đấy. Nhất định có lời gì không chịu nói. Nơi đây chỉ có hai người chúng ta người. Ngươi có cái gì không chịu nói đấy. Được rồi. Ta cho ngươi biết. Chị dâu. Là như vậy. Ta luyện chính là Cửu Dương thần công. Ngươi luyện chính là Cửu Mơ thần công. Nhà của ta truyền trên sách ghi lại. Cái này hai loại thần công. Nếu như bị thương, một phương khác có thể dùng một loại mơ dương hợp thể thần công đến là đối phương trị liệu. Chẳng những có thể dùng trị liệu, song phương còn có thể giảng mơ dương thần công hòa làm một thể. Thần công tăng gấp đôi. Thật sự, ngươi nói là chỉ cần chúng ta luyện cái loại này công phu, bây giờ công lực cũng có thể gia tăng gấp đôi. Chu Cửu Giới gật gật đầu, sắc mặt chính là bình thản, không hề Phương Quyền hưng phấn tốt. Ngươi nói mau, ứng với làm như thế nào luyện mới được, ta tốt chờ mong a. Nếu như chúng ta thần công lại tăng lên gấp đôi, còn sợ Thủy Vương sao? Ai? Ngươi đã lần lượt hỏi. Ta liền nói cho ngươi biết a. Loại này mơ dương hợp thể thần công. Phải nam nữ trần truồng ôm nhau. Áp dụng vợ chồng hợp thể tư thế. Mới có thể trong âm có mặt trời. Mặt trời trong có âm. Mơ dương gấp bù bổ sung. Tổng cộng gấp rút thần công tăng lên. A. Phương Quyền đỏ mặt lên, cúi đầu xuống, cả buổi không nói gì. Chu Cửu Giới lắc đầu thở dài. Hắn biết rõ. Chính mình không có quyền đối Phương Quyền đưa ra yêu cầu như vậy. Thậm chí ngay cả ý nghĩ như vậy cũng không nên. Đột nhiên, Phương Quyền đứng lên, chậm rãi cởi lấy y phục của mình. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ, ngươi làm gì? Phương Quyền nói, Cửu Giới, ta nghĩ thông suốt, ta nguyện ý giúp ngươi. Không được, chị dâu, như vậy là không được. Cửu Giới, ta còn là chị dâu ngươi sao? Ta đã chết qua hai lần rồi. Hiện tại, thân thể của ta là Thường Nga đấy. Là lão bà ngươi đấy. Ngươi có cái gì nghĩ không ra đấy? Có thể ngươi. Tư tưởng của ngươi không phải. Ai? Huynh đệ. Ngươi không biết. Tư tưởng của ta đã bị chết. Theo ý ta đến Sa Tam cùng Lâm hộ sĩ hôn môi thời điểm tự chết rồi. Cái gì, bọn hắn như vậy sao? Ừ. Là ta tận mắt thấy đấy. Nếu như không phải như vậy, ta sao có thể phá Hủy Vương cấm chế? Cửu Giới. đến đây đi. Ngươi sẽ đem ta trở thành thượng Nga A. Đang khi nói chuyện, Phương Quỳnh đã trần như nhộng mà đứng ở Chu Cửu Giới trước mặt. Chu Cửu Giới trước mắt Phương Quỳnh, hoàn toàn chính là thượng Nga. Đúng vậy, nếu như nàng không nói lời nào, nàng chính là thượng Nga. Bởi vì thân thể của nàng vốn là thượng Nga đấy. Chu Cửu Giới cũng là mượn thể trọng sinh, chính hắn minh bạch đây là cái gì hiện tượng. Phương Quỳnh đi đến Chu Cửu Giới trước mặt, chậm rãi cởi lấy y phục của hắn. Chu Cửu Giới há hốc mồm, đang muốn nói, Phương Quỳnh đã hôn lên hắn. Mùi vị đạo quen thuộc bờ môi. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Phương Quỳnh cười cười thế nào, có phải hay không lão bà ngươi hương vị? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Phương Quỳnh nói vậy ngươi lo lắng cái gì, cùng ngươi hợp thể không phải ta, là lão bà ngươi. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Cùng sau khi rời khỏi đây, ta tìm về thi thể của ta, trở lại ta thân thể của mình là được. Dù sao ngươi mạo phạm không là thân thể của ta, là lão bà ngươi chính mình đấy. Phương Quỳnh lời tuy nói như vậy, nàng cũng biết loại sự tình này, thân thể tự nghiệm thấy là một chuyện, tinh thần hưởng thụ lại là một chuyện. Nàng tại sao phải chủ động mà cùng Chu Cửu Giới hợp thể, kỳ thật mình cũng giải thích không rõ. Nàng cảm giác rất phức tạp, có gan chờ mong, lại có chủng mâu thuẫn. Phương Quỳnh sau khi chết vài năm, hồn phách một mực còn sống, nhưng nàng dù sao cũng là cái bình thường nữ tử. Bình thường nữ nhân, nhất là đã kết hôn nữ nhân, nàng lại dục vọng cũng là rất bình thường. Làm một nữ nhân đối với nam nhân của mình hết hy vọng về sau cũng rất dễ dàng nghĩ đến những nam nhân khác. Đối Phương Quỳnh mà nói, Chu Cửu Giới xem như hắn quen thuộc cũng so sánh thưởng thức nam nhân. Đương nhiên, nếu như không phải nàng cho mượn thường Nga thân thể, nàng cũng không có lý do gì. Hoặc là nói không có lớn như vậy dũng khí cùng Chu Cửu Giới làm loại sự tình này. Nhưng là hiện tại nàng có lý do. Tam đại lý do. Một là Sa Tam phản bội nàng. Hai là nàng phải trợ giúp Chu Cửu Giới khôi phục thần công. Dù sao thường nguyệt tánh mạng tùy thời bị Quỷ Vương uy hiếp. Ba là thân thể của nàng là thường Nga đấy. Đã có cái này ba cái lý do. Hơn nữa Phương Quỳnh tinh thần chỗ sâu dục vọng. Vì vậy, nàng lớn mật mà đi hướng về phía Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới không nói nữa. Hắn biết rõ tự ngươi nói cũng không có gì dùng. Bởi vì lúc này hắn toàn thân vô lực, căn bản không cách nào ngăn cản Phương Quỳnh. Trong chớp mắt, Phương Quỳnh đã đem Chu Cửu Giới quần áo toàn bộ cởi ra. Phương Quỳnh, ngoại trừ Sa Tam thân thể bên ngoài, nàng còn chưa có xem mặt khác thân thể của nam nhân. Dù cho nàng là quỷ hồn thời điểm, có thể tùy thời lẻn vào bất luận cái gì nhân gia, rình coi những cái kia ngủ say người. Nhưng là, nàng có nữ nhân ngượng ngùng, sẽ không đi làm chuyện như vậy. Mà lúc này, nàng không khỏi cẩn thận mà xem lấy nam nhân ở trước mắt. Tỏa hồn trong động mặc dù không thấy ánh sáng, nhưng thành động hiện ra bích sâu kín quang. Mượn sâu kín hào quang, nàng nhìn thấy Chu Cửu Giới cái kia trơn bóng thân thể. Làn da tinh tế tỉ mỉ, tự hồ nữ tử bình thường. Nàng nhịn không được vươn tay ra tại Chu Cửu Giới trên người vuốt ve. Đột nhiên, Phương Quỳnh trong nội tâm khẽ động không được, mình rốt cuộc là Phương Quỳnh A. Hay là thường Nga, làm như vậy không phải sẽ để cho Chu Cửu Giới cho là mình quá phóng đãng rồi. Nghĩ vậy, Phương Quỳnh nói Cửu Giới chúng ta tới A. Chu Cửu Giới có chút do dự, Phương Quỳnh lại nâng dậy hắn. Lại để cho hắn ngồi xuống. Là thế này phải không? Chu Cửu Giới gật gật đầu, bề bộn lại lắc đầu, chị dâu, đừng. Đừng như vậy ta. Phương Quỳnh thò tay che miệng của hắn, Cửu Giới, ngươi cho rằng chị dâu là phóng đãng người sao? Không phải. Ngươi còn trẻ như vậy, y đạo cùng thần công đều tốt như vậy, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này hay sao? Ngươi chết Thường Nguyệt làm sao bây giờ? Nguyện vọng của ngươi như thế nào thực hiện? Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Đúng vậy a. Nếu như mình chết rồi, chẳng những Thường Nguyệt nguy hiểm, chính mình đáp ứng phụ thân nguyện vọng cũng liền không cách nào thực hiện. Cửu Giới, nếu như là ta thân thể của mình, chị dâu cũng sẽ không như vậy đấy. Ngươi không nên băn khoăn. Bây giờ cùng ngươi làm chính là ngươi lão bà của mình, là nàng đang giúp ngươi khôi phục thần công. Nói xong, Phương Quỳnh chậm rãi ngồi ở Chu Cửu Giới trên đùi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 251 Cửu Mơ Cửu Dương Thần Công. Chương 251 Cửu Mơ Cửu Dương Thần Công. Cửu Mơ Cửu Dương Hợp Thể Thần Công. Kỳ thật chính xác ra, cái này cũng không tính toán là một loại thần công, chỉ là một loại tu luyện thần công phương thức. Bản thân nó không phải thần công, nhưng là một cái cửu mơ, một cái cửu dương. Nếu muốn hòa làm một thể, nó lại thật là tốt một tòa cầu. Hiện tại, Chu Cửu Giới cùng Phương Quyền liền đi lên cây cầu kia lương. Hai người bọn họ một cái từ cầu bên trái đi, một cái từ cầu bên phải đi. Ngay từ đầu cũng không thể nhìn thấy đối phương, bởi vì đây là một tòa thạch cũng kiều. Kiều tự hồ vĩnh viễn không dừng lại cố gắng hết sức. Nhưng lại lớn lên kiều, luôn luôn đi đến phần cuối thời điểm, huống chi là hai người cùng một chỗ hướng chính giữa đi. Rốt cuộc bọn hắn giúp nhau thấy được đối phương. Hai người đều là tinh thần chấn động. Phương Quyền hưng phấn mà kêu to lên. Bọn hắn nhanh hơn động tác, rất nhanh, bọn hắn gặp nhau rồi, bọn hắn ôm nhau. Thật tốt quá. Phương Quyền càng không ngừng kêu Cửu Giới, ngươi cảm giác như thế nào đây? Chu Cửu Giới nói ta cảm giác thân thể huyết mạch giống như đã thông. Cái kia chính là nói, ngươi gân mạch tiếp thượng. Đúng vậy tiếp thượng. Nói như vậy, chúng ta thành công. Còn không có, ngươi chẳng qua là trợ giúp ta khôi phục Cửu Dương thần công mà thôi. Hai người tách ra. Lẫn nhau nhìn nhau đối phương, đều có chút ngượng ngùng. Sau nửa ngày, Chu Cửu Giới nói cảm ơn ngươi. Phương Quỳnh nói không cần cảm ơn, muốn tạ liền tạ lão bà ngươi a, là nàng thành tựu đâu. Có thể nàng đã bị chết còn sống chỉ là của nàng thân thể. Phương Quỳnh cúi đầu xuống. Đúng vậy a. Mặc dù nàng đang dùng Thường Nga thân thể trợ giúp Chu Cửu Giới, nhưng là vừa rồi nàng sẽ không có dục vọng sao? Cảm giác của nàng tự nói với mình, nàng ngay từ đầu cũng rất chờ mong, trong lúc cũng rất đưa vào, cũng rất hưởng thụ. Nàng thậm chí có chút ít hối hận. Ngay từ đầu không nên cùng Chu Cửu Giới nói. Nàng sau khi rời khỏi đây phải tìm được thi thể của mình, sau đó khôi phục bộ dáng của mình. Nếu như mình vĩnh viễn là thứ hai Thường Nga, có lẽ có thể cùng Chu Cửu Giới tiếp tục như vậy. Nhưng là đây cũng là không thể nào đấy. Bởi vì Chu Cửu Giới trong nội tâm có Thường Nguyệt. Nhớ tới Thường Nguyệt, Phương Quỳnh ngẩng đầu lên. Chu Cửu Giới đã ở ngẩng đầu nhìn nàng. Phương Quỳnh kéo qua quần áo phủ ở bộ ngực của mình. Chu Cửu Giới cười cười còn che cái gì? Ngươi nói rất đúng. Thân thể của ngươi là vợ của ta đấy. Ta lại nhìn không tới hồn phách của ngươi. Ngươi có tất yếu vật che chắn sao? Phương Quỳnh cũng cười, đúng vậy a, vật che chắn cái gì, dù sao không phải ta. Nói xong, nàng đem quần áo ném cùng một chỗ, cúi đầu nhìn xem Thường Nga thân thể. Trong lòng tự nhủ, Thường Nga tuyệt không thua với mình. Chính mình bất quá so nàng lượt qua đẩy đà, mà thân thể của nàng càng thêm hết sức nhỏ. Cửu giới, ngươi thử một chút, có thể không thể đi ra ngoài. Ta thử qua, không được, ngươi bằng ta và ngươi bây giờ công lực vẫn đang không được. Vậy lúc nào thì mới được? Chúng ta muốn luyện thành cửu mơ cửu dương thần công. Còn muốn luyện a? Phương Quỳnh nghĩ đến nếu luyện thêm lời mà nói, chính mình còn muốn cùng Chu Cửu Giới làm tình, không khỏi trong nội tâm thình thịch trượt nhảy, trên mặt nóng rát đấy. Chu Cửu Giới nói, chị dâu, đừng gọi ta chị dâu rồi. Phương Quỳnh nói, cái kia ta gọi ngươi là gì? Tùy ngươi, ngươi cảm thấy ta là Thường Nga lời mà nói, liền kêu vợ của ta, nếu cảm thấy ta là Phương Quỳnh, liền trực tiếp gọi danh tự a. Ta chưa từng kêu lên tên của ngươi, được rồi, ta gọi ngươi lão bà a, lão bà. Phương Quỳnh trong nội tâm hiện ra một tia cảm giác quái dị, gật gật đầu, ngươi nói đi. Ngươi hiện tại chẳng qua là giúp ta khôi phục Cửu Dương thần công. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta liền tiếp tục tu luyện Cửu Mơ Cửu Dương thần công. Không muốn có biện pháp nào, ngươi nhìn chúng ta bộ dáng bây giờ. Chu Cửu Giới không biết nàng chỉ chính là hai người trần như nhộng bộ dạng, hay là bị vây ở chỗ này bộ dạng. Tốt lắm, ta sẽ nói cho ngươi biết tu luyện phương pháp, lúc tu luyện vẫn đang muốn dùng vợ chồng hợp thể bộ dạng. Ừ, nhưng là nếu muốn lại để cho trong cơ thể ngươi Cửu Mơ thần công cùng trong cơ thể ta Cửu Dương thần công hòa làm một thể, phải đầu tiên hai người muốn đạt tới tâm hồn dung hợp, tâm linh dung hợp. Có thể nói được cụ thể một ít sao? Cái này như hai cái yêu nhau người giống nhau, chẳng những là thân thể giao hợp, tinh thần cũng muốn tương dung. Cái này Phương Quỳnh trong lòng tự nhủ, nói như vậy, hắn là muốn chính mình. Chu Cửu Giới nói, tẩu, lão bà, ta biết rõ làm như vậy thật khó khăn ngươi. Nhưng là, nếu như không như vậy, không đạt được hai người hoàn mỹ hài hòa. Nếu như không đạt được hoàn mỹ hài hòa, Mơ Dương cũng không cách nào tương dung. Đối với ngươi, Phương Quỳnh vốn muốn nói ta lại không thương ngươi, sao có thể cùng ngươi tại loại này sự tình bên trên đạt tới thân thể cùng trên tinh thần hoàn mỹ hài hòa. Nhưng là nàng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, bởi vì nàng hiện tại cảm giác mình đã có chút ga thiết Chu Cửu Giới rồi. Nữ nhân tình cảm vốn là như thiên bình cân tiểu ly giống nhau, một phương rơi xuống, một phương tự đứng lên. Sa Tam bóng dáng từ Phương Quỳnh trong nội tâm xóa đi về sau, Chu Cửu Giới dĩ nhiên là thời gian dần qua thay thế hắn. Huống chi đã trải qua vừa rồi một trận chiến, dù cho Phương Quỳnh thân thể là Thường Nga đấy, nhưng là nàng tại trên tinh thần cũng là có chỗ đưa vào đấy. Chu Cửu Giới nhìn xem nàng, chờ đợi nàng tỏ thái độ. Ta thử xem a, vậy còn ngươi? Trong lòng ngươi không phải có Thường Nguyệt ấy ư, cùng ta làm, có thể quá chú tâm nghĩ đến ta sao? Đây cũng là Chu Cửu Giới khó xử địa phương. Đúng vậy a. Trong lòng của hắn có Thường Nguyệt bóng dáng. Nếu muốn cùng Phương Quỳnh đạt tới hoàn mỹ hài hòa, chỉ sợ là không thể nào đấy. Chu Cửu Giới trầm tư sau nửa ngày, nói xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Như thế nào đây? Nhà của ta truyền công pháp ở bên trong có một loại gọi ý niệm thuật. chỉ cần chúng ta dựa theo phương pháp đi làm, có thể lại để cho người nào đó vĩnh viễn dừng lại trong đầu. Kỳ thật nói trắng ra là ý thủ mặc niệm phương pháp. Chúng ta toàn thân buông lỏng, sau đó trong đầu nghĩ đến đối phương, mặc niệm tên của đối phương, nghĩ đến chỉ có đối phương mới là người mình thương nhất, duy nhất người yêu. Lúc nào tên của đối phương một mực mà nhớ trong đầu là được rồi. Phương Quỳnh gật gật đầu. Vì vậy, hai người khoanh chân ngồi đối diện, toàn thân buông lỏng, vốn là giúp nhau nhìn đối phương, đem đối phương bóng dáng lưu trong đầu, sau đó nhắm mắt lại, lặng yên xem trong đầu bóng dáng, trong miệng lẩm bẩm tên của đối phương. Đây là một loại cưỡng chế ý thủ phương thức. Nếu như mỗi ngày như vậy, tự nhiên có thể chăm chú tại một người trên người. Nếu như chẳng qua là nhất thời, người kia lại cũng có thể lại trong đầu dừng lại một thời gian ngắn. Cứ như vậy, ước chừng 2 giờ về sau, hai người cảm thấy lẫn nhau trong đầu đều chỉ có đối phương bóng dáng ở bên trong. Hai người hầu như tâm linh tương thông, hầu như đồng thời mở mắt ra, chứng kiến đối phương trong mắt nhu tình mật ý, ý nghĩ yêu thương liên liên. Chu Cửu Giới duỗi tay nắm chặt Phương Quỳnh tay lão bà. Phương Quỳnh gật gật đầu lão công. Hai người mà nói đều là tự nhiên, phản phất đối phương là chính mình yêu đã lâu người. Chu Cửu Giới nói chúng ta bắt đầu đi. Phương Quỳnh gật gật đầu, chậm rãi nằm trên mặt đất. Chu Cửu Giới nói không phải muốn luyện công sao? Phương Quỳnh oán trách nói kẻ đần, ngươi hiểu hay không nữ nhân? Nếu muốn lại để cho nữ người cùng ngươi đạt tới hoàn mỹ hài hòa, ngươi muốn biết làm trước. Đùa giỡn mới đúng, hôn toàn thân của ta, được không nào? Phương Quỳnh chờ mong mà nhìn Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới trong đầu hiện lên cùng Thường Nguyệt cùng một chỗ một màn. Hắn trước sau cùng Thường Nguyệt đã làm 3 lượt, nhưng chỉ có lần thứ 3 Thường Nguyệt là vui sướng nhất đấy, rất phóng thiết đấy. Hắn không phải không hiểu, chỉ chính mình quá đem luyện công để ở trong lòng rồi. Chu Cửu Giới gật gật đầu, cúi người hôn lên Phương Quỳnh trên ngực. Lúc này đây, hai người đã không đơn thuần là luyện công, mà là một lần yêu tự nghiệm thấy. Hai người đều đem tên của mình, thân phận của mình quên, chỉ nhớ rõ đối phương là người mình thương nhất. Một cái là đối phương lão bà, một cái là đối phương lão công. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể toàn tâm đưa vào, mới có thể hoàn mỹ mà thuyết minh nam nữ chi ái. Chu Cửu Giới lúc trước mặc dù cùng Thường Nga làm qua mấy ngày vợ chồng, nhưng là nàng cũng không có dụng tâm mà thưởng thức Thường Nga thân thể. Mà lần này, tại tỏa hồn trong động, bọn hắn cô nam quả nữ tướng chỗ một phòng, tự nhiên lại bất đồng. Mặc dù trong động ánh sáng không thật là tốt, nhưng là vẫn có thể thấy rõ đối phương. Cùng Thường Nguyệt so sánh với Thường Nga thân thể tự hồ càng có một loại thành thuộc hương vị. Thường Nguyệt còn thuộc về cái loại này yếu kém hình. Tỏa hồn động vốn là làm cho người không rét mà run danh tự, lúc này lại đã thành xuân ý nhộn nhạo, tình ý liên tục địa phương. Tiếng hít thở, nỉ non thanh âm, tiếng rên rỉ, giống như đầu nhu tình chân thành khúc. Một đôi có yêu người hoàn mỹ mà diễn lại nam nữ chi ái. Đồng thời, trong cơ thể của bọn họ cửu mơ cửu dương thần công đã ở tự nhiên mà vậy mà dung hợp lấy. Trong âm có mặt trời, mặt trời trong có âm, âm hàm mặt trời ôm âm. Đây vốn là thái cực đồ bên trên biểu hiện ra ngụ ý. Mà lúc này, trong động cũng thế. Không biết đã qua bao lâu thời gian, hai người mới song song tách ra, lẫn nhau nhìn qua đối phương, trong ánh mắt tràn đầy ý nghĩa yêu thương. Nếu như nói ngay từ đầu, hai người kết hợp là vì luyện công, càng về sau, tức thì biến thành yêu hưởng thụ. Bọn hắn ôm nhau dựa vào thạch biết ngồi. Chu Cửu Giới nói lão bà, cảm ơn ngươi. Mới vừa rồi là ta trong cả đời chưa bao giờ hưởng thụ qua đấy. Phương Quỳnh nói ta cũng vậy. Nếu như không là hôm nay gặp được ngươi, ta thật sự không tin nam nữ chi ái có thể có như vậy cảnh giới. Đúng vậy a, ta mặc dù trước kia biết rõ cũng nguyện ý tin tưởng, nhưng lại chưa bao giờ tự nghiệm thấy qua. Chẳng lẽ ngươi cùng Thường Nguyệt cũng không có đạt tới như vậy cảnh giới sao? Phương Quỳnh quay đầu hỏi. Chu Cửu Giới cười khổ, ngươi như thế nào nhắc tới nàng đã đến? Ngươi trả lời ta à? Không có. Ta không tin. Thường Nguyệt vẫn còn con nít. Chúng ta mới cùng một chỗ mấy lần. Ngươi suy nghĩ một chút. Nàng một chút kinh nghiệm cũng không có. Sao có thể đạt tới như vậy cảnh giới? Tốt, ngươi nói ta có kinh nghiệm có phải hay không? Phương Quyền nhấc tay muốn đánh. Chu Cửu Giới đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Phương Quyền vừa nhắc tới Thường Nguyệt, thời gian dần qua, Thường Nguyệt bóng dáng ngay tại trong đầu khôi phục. Phương Quyền, chúng ta thử xem có thể không thể đi ra ngoài. Ngươi lo lắng Thường Nguyệt. Ừ. Phương Quyền âm thầm khẽ cắn môi. Nàng hiện tại đột nhiên toát ra hai cái đầu năm. Một cái là chính mình nếu như là Thường Nguyệt thì tốt rồi. Một cái là nếu như Thường Nguyệt bị Quỷ Vương giết hẳn là tốt. Nhưng đằng sau đầu năm lại để cho Phương Quyền có chút xấu hổ ai. Chính mình đây là thế nào? Chẳng lẽ là tại đố kỵ Thường Nguyệt à? Lão Bạc, ngươi đang suy nghĩ gì? Một tiếng lão Bạc lại để cho Phương Quyền trong nội tâm ấm ấm áp áp đấy. Được rồi. Chúng ta thử xem. Phương Quyền bề bộn đáp lời, nàng không muốn làm cho Chu Cửu Giới xem ra thần thái của mình biến hóa. Phương Quyền cùng Chu Cửu Giới mặc quần áo tử tế. Sau đó đứng sóng vai. Vận khởi Cửu Môn Cửu Dương thần công. Hướng phía trên bốn chưởng đánh ra. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 252 Mỹ Nhân Nước Mắt. Chương 252 Mỹ Nhân Nước Mắt. Oanh địa một tiếng vang thật lớn, tỏa hồn động bị đánh mặt. Ngay sau đó, Phương Quyền cùng Chu Cửu Giới từ trong động khẩu nhảy lên đi ra. Bên ngoài đúng là ban đêm. Hai người đánh ra chẳng những là tỏa hồn động, hay là ủy cốt. Bởi vì hai người lúc này đứng ở tây bắc sườn núi xuống. Đi, chúng ta về thăm nhà một chút. Nói xong, Chu Cửu Giới lôi kéo Phương Quyền phi thân mà đi. Chu Cửu Giới công lực tăng lên gấp đôi, bôn tẩu như điện, thời gian nháy con mắt đi vào Quang Minh cư xá. Hắn không muốn kinh động người khác. Thân pháp tốt không ngừng lại. Từ trên tường viện nhảy lên không mà qua. Đi vào trong hành lang. Lên lầu từ Thường Nga trên người lấy ra cái chìa khóa. Mở cửa vừa nhìn Thường Nguyệt không có ở đây. Chu Cửu Giới hô vài tiếng, Phương Quyền từ trong phòng bếp đi ra, nói không cần hô, Thường Nguyệt không ở nhà. Chu Cửu Giới nhìn xem mấy cái phòng ngủ cũng không có ai. Lúc này đúng là nửa đêm. Loại này thời điểm Thường Nguyệt không có ở đây có thể đi nơi nào đâu. Chẳng lẽ Thường Nguyệt bị Quỷ Vương bắt được? Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới quay người vừa muốn đi ra. Phương Quyền vội vàng nắm được tay của hắn, lão công, ngươi đi đâu vậy? Chúng ta quay về Quỷ Cốt. Ngươi a, mọi thứ luôn hướng chỗ xấu nghĩ, ngươi như thế nào không suy nghĩ Thường Nguyệt có hay không những thứ khác có thể đi chỗ? đúng rồi, nàng có lẽ đi Thường Trang. Ngươi không phải đã nói rồi sao, Thường Trang nàng lại không có gì thân nhân, đi Thường Trang làm gì? Đối với chúng ta dù sao cũng phải đi xem a. Ừ, ta cảm thấy được còn có cái địa phương. Phương Quỳnh nói với Chu Cửu Giới. Có lẽ Thường Nguyệt bởi vì hắn không ở nhà. Có lẽ hay bởi vì tỷ tỷ buồn bực. Chính mình không dám trở về ở. Liền ở trong trường học. Cho nên, nàng lại để cho Chu Cửu Giới đi trường học nhìn xem. Chính mình tắt Phứ Thường Trang. Nửa giờ sau, bọn hắn tại Tây Bắc sườn núi hạ chạm mặt. Nếu như tìm được Thường Nguyệt, đồng thời trở về. Nếu như tìm không thấy, cùng một chỗ hạ quỷ cốt. Chu Cửu Giới gật gật đầu đi trường học. Phương Quỳnh đâu rồi, tắt Phứ Thường Trang? Kỳ thật Thường Nguyệt ngay tại Thường Trang. Thường Nguyệt là một cô gái thông minh. Nàng mặc dù không biết tỷ phu cùng tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì, nhưng là mấy ngày nay, trong khu cư xá luôn luôn quái nhân xuất nhập, nghe ngóng lấy tin tức của nàng. Nàng cảm giác không ổn, liền núp vào. Kỳ thật, mấy ngày nay nàng tố cáo giả không đi trường học rồi. Bởi vì nàng biết rõ, âm thầm người nếu tính toán chính mình, nhất định sẽ đi trường học tìm đấy. Phương Quỳnh đi vào Thường Trang, gặp được Thường Nguyệt. Nhưng là, nàng cũng không có đem Thường Nguyệt dẫn tới Chu Cửu Giới trước mặt, mà là nói với Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới bị Quỷ Vương áp tại trong quỷ cốt. Phương Quỳnh này đây tỉ tỉ vẽ mặt ra hiện tại Thường Nguyệt trước mặt đấy. Thường Nguyệt tự nhiên sẽ không hoài nghi tỉ tỉ. Mấy ngày nay các ngươi đi chỗ nào? Như thế nào không thấy được tỉ phu? Phương Quỳnh nói đừng nói nữa, chúng ta gặp Quỷ Vương. Quỷ Vương? Đúng vậy a, quái vật kia thần thông quảng đại. Đem của ngươi tỷ phu bắt hết. Thường Nguyệt nghe xong liền gấp vội hỏi quỷ cốt vị trí. Phương Quỳnh cố ý không nói. Thường Nguyệt nước mắt đều ra rồi. Mỹ nhân nước mắt từng giọt một thấy Phương Quỳnh trong nội tâm không nói ra được tư vị. Ai, xem ra Thường Nguyệt vô cùng ga thiết Chu Cửu Giới. Được rồi, khiến cho nàng đi đi. Phương Quỳnh trong nội tâm nghĩ đến. Lên tiếng hỏi quỷ cốt vị trí về sau, Thường Nguyệt vội vàng mà đi. Phương Quỳnh sau đó cũng đi Tây Bắc sườn núi. Thường Nguyệt phía trước, Phương Quỳnh tại sau. Lúc này, Phương Quỳnh công lực cùng trước kia so sánh với. Đã không thể so sánh nổi. Nàng lặng yên đi theo. Thường Nguyệt ở đâu biết được. Nhìn xem Thường Nguyệt nhảy xuống quỷ cốt, Phương Quỳnh trong nội tâm vui vẻ, nhưng tùy theo tự hỏi ta làm như vậy đúng hay không? Một lát sau, Chu Cửu Giới đi tới, hắn vung quyền bên người không có một bóng người, một hồi thất lạc. Lão Bạc, nói như vậy, Thường Nguyệt vô cùng có khả năng ở phía dưới. Phương Quỳnh gật gật đầu lão công. Chúng ta đi xuống đi. Chúng ta phân một chút công. Đến lúc đó ngươi phụ trách ngăn lại Quỷ Vương. Ta phụ trách cứu người. Tốt. Nói xong, Chu Cửu Giới dẫn đầu vọt lên xuống dưới. Buổi tối, quỷ cốt cửa là rộng mở. Hai người vừa dứt đến bên trong liền nghe đến Thường Nguyệt tiếng kêu thả ta ra, thả ta ra. Chu Cửu Giới kêu to Thường Nguyệt, ngươi chờ ta tới cứu ngươi. Chu Cửu Giới thân thể như điện bình thường, bay thấp tại cửa đại điện, đang chứng kiến thủ quái đem Thường Nguyệt cúm tại giữa không trung. Quỷ Vương từng bước một mà đi ra Chu Cửu Giới, ngươi mạnh khỏe lớn mịn, rõ ràng còn không chết. Chu Cửu Giới nói Quỷ Vương, lại để cho người của ngươi buông Thường Nguyệt. Quỷ Vương nói có thể, nhưng ngươi phải đã qua ta cửa ải này. Chu Cửu Giới biết không đánh thì không được rồi, Vì vậy đối với sau đó chạy tới Phương Quỳnh nói ngươi đi cứu người. Nói xong, chính mình đánh về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương gặp Chu Cửu Giới thế tới nhanh chóng, trong nội tâm sững sờ, tiểu tử này thân pháp giống như tăng lên không ít. Chẳng những là thân pháp, còn có công lực. Chu Cửu Giới một chưởng đánh ra, thế như sơn băng địa liệt. Quỷ Vương biến sắc, hảo tiểu tử, trách không được dám cùng Quỷ Cốt đối nghịch, không đơn giản. Nói xong, Quỷ Vương một chưởng đánh ra. Hai người chưởng lực gặp nhau. Oanh địa một tiếng. Hai người đồng thời hướng về sau rút lui vài bước. Một chưởng này xuống, trong lòng hai người đều biết đối phương cùng mình công lực không kém bao nhiêu. Bên kia Thường Nguyệt chứng kiến Chu Cửu Giới, đại hỷ tỷ phu, ngươi không có sự tình a? Tỷ tỷ nói ngươi bị Quỷ Vương bắt được. Chu Cửu Giới nói ta không sao, lại trốn thoát. Hai người một hỏi một đáp. Mặc dù đều là lời nói thật, cũng chỉ có Phương Quỳnh trong nội tâm minh bạc. Bọn hắn làm như thế nào, hỏi như thế nào đáp mới chuẩn xác nhất. Nhưng là cái này tốt nhất đáp án Phương Quỳnh là không thể thay thế trả lời đấy. Bởi vì hắn lừa gạt hắn Thường Nguyệt, lừa gạt hắn Chu Cửu Giới. Nàng sở dĩ làm như vậy là đố kỵ Thường Nguyệt, nghĩ vĩnh viễn ở lại Chu Cửu Giới bên người. Thụ quái nghe Thường Nguyệt kêu la quát xuống nha đầu, muốn chết. Chu Cửu Giới gặp thụ quái tóc thẳng sáng ngời. Biết rõ hắn muốn đem Thường Nguyệt vải đi ra. Bề bộn đối Phương Quỳnh nói lão bà. Nhanh chế trụ thụ quái. Phương Quỳnh không chút hoang mang mà đi hướng thụ quái. Thụ quái đem một đám tóc cuốn quá đến. Phương Quỳnh thân thể phi tại giữa không trung, vỗ tay đẩy lui thụ quái tóc. Nhưng là Phương Quỳnh cũng không dùng toàn lực. Nàng chẳng qua là coi chừng thụ quái. Ca. Ca. Ờ. Nương. Gơn. Để cho hắn làm thương tổn Thường Nguyệt. Thực sự không cứu Thường Nguyệt xuống. Chu Cửu Giới không nghĩ ra. Theo lý, dùng Phương Quỳnh bây giờ võ công, nắm bắt thụ quái không nên rất khó khăn. Thế nhưng là nàng vì cái gì chậm chạp không thể thủ thắng? Đương nhiên, hắn sẽ không nghĩ tới Phương Quỳnh là tự nhiên mình tư tâm. Nàng nghĩ đến như thế nào không cho Thường Nguyệt trở lại Chu Cửu Giới bên người. Đương nhiên, phương pháp tốt nhất chính là lại để cho Thường Nguyệt chết. Giả Quỷ Cốt người giết nàng. Phương Quỳnh cũng không phải cái hung ác nhân vật. Chẳng qua là tại địa phủ ở lại lâu rồi. Đã thấy nhiều quỷ hồn. Đối với sinh tử thấy phai nhạt. Chu Cửu Giới vốn có thể cùng Quỷ Vương đánh cho ngang tay. Nhưng bởi vì lo lắng Thường Nguyệt, bởi vậy thủ hạ chậm chạp, liên tiếp bị Quỷ Vương chấn lùi lại mấy bước. Thường Nguyệt gấp đến độ vành mắt đều đỏ, tỉ tỉ, ngươi nhanh đi giúp đỡ tỷ phu, không cần lo cho ta. Phương Quỳnh trong nội tâm khẽ động, cảm thấy phương pháp này tốt, có thể cho thụ quái giết Thường Nguyệt. Nghĩ vậy, Phương Quỳnh nói thụ quái, ta sau khi đi, ngươi không thể cầm Thường Nguyệt đến áp chế chúng ta. Cái kia là vô dụng thôi. Nói xong, Phương Quỳnh thả người đi vào Chu Cửu Giới bên người. Chu Cửu Giới vội la lên, ngươi đến bên này tới làm gì? Nhanh đi cứu Thường Nguyệt. Là Thường Nguyệt để cho ta tới, nàng sợ ngươi gặp nguy hiểm, kỳ thật ta cũng sợ ngươi gặp nguy hiểm. Ta không sao, ngươi hay là đi đem Thường Nguyệt cứu xuống đây đi. Lão công, ngươi có nghĩ tới không dùng, chỉ cần chúng ta liên thủ đánh bại Quỷ Vương, Thường Nguyệt cũng không liền cứu ra rồi. Nói xong, Phương Quỳnh không để ý tới Chu Cửu Giới, vỗ tay hướng Quỷ Vương đánh tới. Tăng thêm Phương Quỳnh, Quỷ Vương ở đâu có thể ngăn cản được. Liên tiếp rút lui. Mắt thấy thân thể đâm vào đại điện trên cây cột. Thụ quái vừa gặp, đột nhiên quát, các ngươi ai cũng đừng nhúc nhích, nếu không ta sẽ giết nàng. Chu Cửu Giới kinh hãi, nhìn lại, chỉ thấy Thường Nguyệt bị thụ quái cuốn lấy thân thể, làm bộ dục vọng ném. Chu Cửu Giới kêu lên, thụ quái, mau thả nàng. Quỷ Vương cười ha ha, họ Chu đấy, ngươi còn không ngoan ngoãn chịu trói, nếu không ta khiến cho thụ quái giết nha đầu kia. Chu Cửu Giới do dự. Nếu như chẳng phải cầm, Thường Nguyệt liền gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như chịu trói, như thế nào cứu Thường Nguyệt? Thụ quái hướng Quỷ Vương thi một màu sắc, đột nhiên đem Thường Nguyệt ném một khối nham thạch. Chu Cửu Giới vừa gặp, nhảy trên không trung, hướng Thường Nguyệt đánh tới. Quỷ Vương song chưởng đều xuất hiện, chụp về phía Chu Cửu Giới lưng. Chu Cửu Giới nghe được sau lưng tiếng gió như nước thủy triều. Nhưng là hắn như ngừng chân, hoặc là quay người nghênh địch, Thường Nguyệt liền gặp nguy hiểm. Bởi vậy, hắn liều mạng lưng sau lần lượt chưởng cũng không dừng lại.